buông ra con yêu sủng kia. Chương 907, Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đi thẳng Đại Quốc, len lén lẻn vào Đại Quốc bên cạnh một cái tên là Đồ Quốc quốc gia. Đồ Quốc cùng Đại Quốc một dạng đều là tiểu quốc nhà. Chỉ có Nhất Châu chi địa, đồng dạng chỉ có một tên vương giả tọa trấn, cùng Đại Quốc khác biệt chính là Đồ Quốc liền một cái Thâm Nguyên chi môn đều không có. Tự nhiên không có khả năng giống Đại Quốc như thế tràn ngập nguy hiểm. Ngược lại có chút thoải mái. Tại chui vào Đồ Quốc về sau, hai người cuối cùng dừng lại tại một nơi hiếm vết người sa mạc. Ngay sau đó thân ảnh của hai người biến mất, trực tiếp tiến nhập đương khang dây chuyền không gian, trừ phi là vương giả ở chỗ này tìm tòi tỉ mỉ. Nếu không căn bản không có khả năng phát hiện đương khang dây chuyền không gian tồn tại. Tại thành vì vương giả trước đó, Lý Trường Sinh không có ý định rời đi đương khang dây chuyền không gian. Chỉ là bởi như vậy, hắn cùng ngoại giới cũng liền đã mất đi liên hệ. Từ khi Lý Trường Sinh vượt cấp độc lập chém giết Lực Vương Đậu Trưởng Thịnh về sau, tên của hắn thì lấy một cái cực kỳ điên cuồng tốc độ tại đại lục truyền bá ra. So trước đó trận độc lập chém giết ác ma thống lĩnh còn muốn tới rung động. Tuy nhiên ác ma thống lĩnh có thể so với vương giả, nhưng vương giả thủ đoạn càng nhiều, quan trọng một cái là bản thổ, một cái là ngoại giới, đồng thời rất nhiều người liền ác ma cấp bậc cũng không biết. Lại càng không cần phải nói ác ma thống lĩnh hàm kim lượng. Vương giả không giống nhau, tuyệt đại bộ phận người đối ngự yêu sư cấp bậc cấu thành thuộc như lòng bàn tay. Rất rõ ràng vương giả cường đại. Quan trọng rất nhiều quốc gia có lại chỉ có một tên vương giả. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh danh tiếng truyền bá cực nhanh, cái này cũng mang đến cho hắn cực kỳ kinh người danh vọng. Trong đó, có, Sử Vương, danh xưng vương giả càng là tự mình tiến về Lăng Gia quốc xác minh. Theo xưng hào phía trên liền có thể nhìn ra, đây là một vị chuyên môn lấy ghi chép đại lục lịch sử làm nhiệm vụ của mình vương giả. Đồng thời nắm giữ hy hữu vương giả thông hành chứng, có thể không trải qua thông báo tự do ra vào quốc gia khác không cần lọt vào trừng phạt. Qua không lâu sau, Sử Vương tại chứng thực xác thực về sau, ngay tại trên sử sách cường điệu ghi chép Lý Trường Sinh độc lập chém giết Lực Vương sự kiện. Bản này sách lịch sử là một kiện thượng cổ thế giới kỳ vật. Nắm giữ năng lực đặc thù, phàm là bị sử thư ghi lại sự kiện. Đem sẽ tự động xuất hiện tại rất nhiều cùng cái này thế giới kỳ vật có chỗ liên quan thư tịch phía trên. Trên đại lục, dạng này thư tịch có thể nói nhiều không kể xiết, bởi vì có công với thiên địa, Sử Vương ghi chép những đại sự này kiện đồng dạng sẽ bị thiên địa ngợi khen. Thu hoạch được thiên địa huyền hoàng chi khí, chỉ bất quá mỗi lần lượng không lớn thôi. Mặc dù như thế, cũng đủ làm cho tầm thường vương giả không ngừng hâm mộ. Theo Sử Vương nghiệm chứng, toàn bộ thế giới các cường giả đều là vì thế mà kinh ngạc. Dù sao Ngụy Vương giả coi như cùng Vương giả đánh cái ngang tay cũng không có xuất hiện qua. Chớ nói chi là đánh lui thậm chí đánh chết, thế mà Lý Trường Sinh hết lần này tới lần khác thì làm được. Dù là hắn vượt cấp chém giết chính là một tên mới lên cấp Vương giả. Như cũ để người vì đó kinh hãi. Một số cường giả càng là muốn tìm hiểu Lý Trường Sinh tung tích. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Người nào cũng không có tìm được. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh 6 ngày thời gian. Đường khang dây chuyền trong không gian, đi qua 6 giọt khinh linh tịnh thủy bồi dưỡng. Đại Chu Thiên Tinh Thần quả tụ quả thực đã gần như thành thục. Lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa lấy ra một giọt khinh linh tịnh thủy, rơi vào Đại Chu Thiên Tinh Thần quả thụ trụ cột phía trên. Đang hấp thu khinh linh tịnh thủy về sau, Đại Chu Thiên Tinh Thần quả thụ lần nữa dẫn dắt phía dưới đại lượng tinh quang chi lực. Lý Trường Sinh càng là lần nữa dẫn nổ một nhóm ẩn chứa đại lượng tinh quang chi lực bảo vật, cung ứng quả thực trưởng thành. Rất nhanh, quả thực sau cùng vài tia ngây ngô rốt cục biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó là sáng chói tinh mang. Tại 365 quả thực thành thục trong nháy mắt. Nhóm này quả thực mỗi người hiện ra một mảnh tinh mang. Mỗi một mảnh tinh mang phía trên đều có một cái rõ ràng hư ảnh. Đại biểu cho bọn họ cùng vì sao trên trời đối ứng quan hệ. Tỷ như cùng giác mộc giao đem đối ứng quả thực, hiện lên cũng là giác mộc giao hình tượng. Rốt cục thành thục, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tại quả thực thành thục về sau, Lý Trường Sinh ngược lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như Đại Chu Thiên Tinh Thần quả không đạt được mong muốn, muốn tấn cấp phương giả sợ là còn muốn một đoạn thời gian. Sợ là muốn tiếp tục đợi tại đương khang dây chuyền không gian. Lý Trường Sinh vẫy tay, Đại Chu Thiên Tinh Thần quả thụ phía trên 365 viên quả thực rơi xuống. Lơ lửng tại trước mặt hắn, trước phục dụng cùng tứ tượng tinh thần có liên quan quả thực. Nhìn lấy nhóm này rực rỡ muôn màu tinh thần quả thực. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, cuối cùng lựa chọn quen thuộc nhất tứ tượng tinh thần. Vì bảo hiểm lên, Lý Trường Sinh chỉ để lại giác mộc giao tinh thần quả thực. Còn lại bị hắn tạm thời thu vào. Tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh 2-3 lần ăn hết giác mộc giao tinh thần quả thực. Mấy hơi thở sau đó, một cỗ nồng đậm tinh lực trong cơ thể hắn hiện lên. Cùng trước kia tinh lực khác biệt, cỗ này giác mộc giao tinh lực vô cùng nhu hòa, dễ dàng hấp thu đồng thời. Còn ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, Lý Trường Sinh vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Trong nháy mắt cùng trên trời giác mộc giao tinh túc phát sinh cảm ứng. Dẫn dắt hạ một đạo tinh lực, tại Lý Trường Sinh trong thức hải. Tầng thứ ba trong tinh không đã xây dựng ra một cái hình bán nguyệt ánh trăng. Đang hấp thu giác mộc giao tinh thần quả thực thời điểm. Đại lượng trạng thái dịch tinh thần lực phi tốc ngưng tụ. Thật nhanh tràn vào nửa vầng trăng bên trong, làm đến nửa vầng trăng bắt đầu dần dần mượt mà, đợi đến giác mộc giao tinh thần quả thực tiêu hóa song song. Thời gian cũng liền đi qua không đến 10 phút đồng hồ. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, trên mặt thần sắc rõ ràng dễ dàng rất nhiều, rất hiển nhiên Đại Chu Thiên Tinh Thần quả thực đạt đến hiệu quả dự chu. Chỉ cần toàn bộ nhóm này tinh thần quả thực, tuyệt đối có thể đạt tới đột phá điểm tới hạn. Bích Chân, cái này một số giao cho ngươi đến phục dụng, ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh đem một nửa tinh thần quả thực đưa cho Ninh Bích Chân. Luyện hóa tinh thần quả thực cần thời gian. Đồng thời ý thức hải cũng có được cực hạn chịu đựng. Không có khả năng một lần là xong. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, chờ hắn luyện hóa hết một nửa số lượng tinh thần quả thực. Nhóm thứ hai Đại Chu Thiên tinh thần quả thực rất có thể sớm một bước thành thục. Không sai, Lý Trường Sinh chuẩn bị đẩy nhanh quá trình chín nhóm thứ hai Đại Chu Thiên tinh thần quả. Tả Khâu Lâm đưa cho hắn khinh linh tịnh thủy cùng sở hữu 17 giọt. Dựa theo 7 giọt thành thục một nhóm tình huống đến xem. Còn có thể tiếp tục đẩy nhanh quá trình chín một nhóm. Tại Lý Trường Sinh xem ra, nếu như chỉ là hắn một người, dù là ám dạ vương đậu thương khung chỉ có thể phát huy bộ phận thực lực. Như cũ tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nhưng nếu như có Ninh Bích Chân cùng một chỗ gánh chịu, áp lực của hắn liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Ninh Bích Chân đến tinh thần lực cũng liền so Lý Trường Sinh hơi kém. Nhưng chênh lệch cũng không lớn, y theo Đại Chu Thiên tinh thần quả hiệu quả, đồng dạng có thể cho Ninh Bích Chân đạt tới đột phá điểm tới hạn. Không chỉ có như thế, nếu như hai người đồng thời thành vì vương giả, đến lúc đó liền có thể che đậy kín một người khác đột phá dấu hiệu. Lợi dụng được, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy kỳ hiệu. Ninh Bích Chân ban đầu vốn không muốn tiếp, bất quá tại Lý Trường Sinh nói rõ về sau, lúc này mới vui vẻ tiếp nhận xuống dưới. Cảm tạ Tả Khâu Lâm, Lý Trường Sinh không khỏi cảm thán một câu, Tả Khâu Lâm chủ động đưa tặng khinh linh tịnh thủy phát huy ra tác dụng cực lớn. Cái này cũng tăng lên rất nhiều Lý Trường Sinh đối với hắn điểm ấn tượng. Cách chương.